Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1201 thuộc về Dương Dương World Cup. Dương Dương chưa hề đều không thích thua cầu, thậm chí chán ghét thua cầu. Tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong, chưa từng có cái nào một trận thất bại là như hôm nay dạng này. Khi hắn nhìn thấy nước Đức người đang ăn mừng lấy World Cup quán quân thời điểm, trong đầu của hắn cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Mặc dù hắn đã từng đến gần vô hạn tòa kia World Cup, mặc dù hắn đã từng có cơ hội cầm tới qua nó, nhưng hắn biết, mình cùng chung quanh đồng đội thật đều đã tận lực, người đều là có cực hạn. Có lẽ, đây chính là Trung Quốc đội cực hạn, cũng là hắn cực hạn. Hắn không có trách cứ phạt ném penalty đồng đội, bởi vì hắn biết, liều xong thêm lúc thi đấu 120 phút, ai cũng sẽ run chân, ai cũng lại bởi vì tiêu hao quá lớn mà động làm biến dạng. Đây là không thể tránh khỏi, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy, lại khẽ cắn môi, kiên trì một chút, phạt tiến penalty, quán quân là thuộc về Trung Quốc. Nhưng Dương Dương cảm thấy, thua chính là thua, cùng phải chăng phạt tiến penalty không quan hệ, tài nghệ không bằng người mới là mấu chốt, thừa nhận chênh lệch mới có cơ hội rút ngắn chênh lệch. Một vị đi kiếm cớ, tìm lý do, mãi mãi xa cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ, rất bình thường để cho người ngoài ý muốn chính là, thua trận chung kết, Trung Quốc đội vậy mà không có mấy người khóc. Có lẽ đây chính là cái gọi là không thẹn với lương tâm đi. Dương Dương từng cái đi qua, kéo mình đồng đội, từng cái ôm cùng khuyên bọn hắn. Ngô Lỗi tiểu tử này khóc bù lu bù loa. Hắn trận đấu này cũng là liều đủ 2 giờ. Kết quả tại nước Đức đội trước mặt cũng không có cái gì quá tốt biểu hiện. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Dương Dương thì là cười nắm cả bờ vai của hắn. Nói cho hắn biết, về sau thêm chút sức, tranh thủ lại đem quốc gia chúng ta đội mang vào cái này sân khấu. Khi đó cũng đừng khóc nữa. Ngô Lỗi nặng nề mà gật đầu. Cái này rất khó, hắn biết, nhưng hắn còn muốn lại đến. Lần này World Cup là thuộc về Dương Dương. Cứ việc Trung Quốc đội cũng không có lấy đến quán quân. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, nó chính là thuộc về Dương Dương. Không chỉ là bởi vì một tòa bi tráng Á quân, không chỉ là bởi vì vượt qua Ronaldo kia 9 cái dẫn bóng, cũng bởi vì Dương Dương sáng tạo ra một trận kỳ tích. Cái này chú định sẽ là một trận bị vô số fan bóng đá chỗ vĩnh viễn ghi khắc kỳ tích. Tại nước Đức đội cuồng hoan chúc mừng thời điểm, Trung Quốc đội cũng không có rút lui. Dương Dương tại tổ ủy hội an bài xuống, đi tới bên sân tổng hợp phỏng vấn khu, tiếp nhận hiện trường ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn đầu tiên là rộng lượng đối nước Đức đội biểu thị chúc mừng. Bọn hắn đúng là rất mạnh, mạnh phi thường, mà lại phi thường ổn định. Ta cảm thấy, bọn hắn cầm tới quán quân là thực chí danh quy. Ta đối bọn hắn biểu thị chúc mừng, mà đối với Trung Quốc đội biểu hiện, Dương Dương dùng kiêu ngạo để hình dung. Hắn biểu thị mình cùng đồng đội đều đã lấy hết toàn lực. Có lúc chính là như vậy, lấy hết toàn lực cũng chưa chắc liền có thể đạt được mình mong muốn kết quả. Nhưng ta cảm thấy, lần này World Cup đối với chúng ta, đối Trung Quốc fan bóng đá, đối Trung Quốc bóng đá tới nói, cũng sẽ là có ý nghĩa đặc thù. Nói thật, ta không có chút nào cảm thấy chỉ cầm tới Á quân là cỡ nào làm cho người tiếc nuối một việc. Vừa vặn tương phản, ta cảm thấy, đối với chúng ta, đối ta tổ quốc tới nói, Á quân mới là tốt nhất, bởi vì từ nay về sau, nó liền sẽ giống như là một tòa mục tiêu như thế còn tại đó. Để chúng ta tất cả mọi người đuổi theo, siêu việt nó, phóng viên đối với hắn loại thuyết pháp này cảm thấy rất hứng thú. Mà Dương Dương cũng thẳng thắn, Trung Quốc bóng đá trình độ cũng không cao, những năm gần đây du học tăng lên Trung Quốc cầu thủ trình độ. Nhưng Trung Quốc bóng đá, nhất là Thanh Huấn trình độ vẫn tương đối thấp. Đây là cần làm gì chắc đó. Từng bước đi cải biến. Nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, tại tương lai không lâu, chúng ta khẳng định sẽ còn nặng hơn nữa trở lại World Cup trận chung kết cái này sân khấu. Chúng ta sẽ lại một lần nữa để toàn thế giới đều cảm thấy chấn kinh. Mà ta tin tưởng, cho đến lúc đó, chúng ta đem sẽ không lại lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Dương Dương loại thuyết pháp này rất có sức cuốn hút, nhất là đối với hiện trường Trung Quốc ký giả truyền thông tới nói. Điều này đại biểu lấy hắn đối Trung Quốc bóng đá tương lai tràn đầy hy vọng. Làm thế giới đệ nhất nhân miệng đại quốc, Trung Quốc không có khả năng không có bóng đá thiên tài. Mà chỉ cần Trung Quốc bóng đá làm ra cải biến, thiên tài sẽ như mọc lên như nấm, không ngừng mà xuất hiện. Cuối cùng, bọn hắn sẽ lần nữa xông vào World Cup trận chung kết. Sẽ siêu việt Dương Dương, lấy sau cùng đến Trung Quốc trong lịch sử tòa thứ nhất World Cup quán quân. Đây chính là Dương Dương đối tương lai đội tuyển quốc gia mong đợi. Bóng đá Đức viên đang điên cuồng chúc mừng về sau, cũng đều ngược lại chú ý tới Trung Quốc cầu thủ. Trung Quốc trong đội có không ít tại nước Đức đá bóng cầu thủ. Cùng nước Đức tuyển thủ quốc gia cũng đều nhận biết, lẫn nhau khó tránh khỏi cũng là khách sáo hàn huyên vài câu. Bầu không khí cũng là coi như không tệ. Thomas Müller còn đặc địa đến tìm Dương Dương thay đổi quần áo chơi bóng. Nhưng mình xuyên kia một kiện khẳng định là muốn chân tàng. Cho nên Dương Dương đặc địa cùng hắn trao đổi một kiện mới quần áo chơi bóng. Nước Đức tiền phong cũng vẫn là cao hứng bừng bừng thắng lợi trở về. Về sau lại cùng Lam, Klose, Schweinsteiger, Ozil bọn người gặp mặt trò chuyện. Toni Kroos bồn chàng tranh tài biểu hiện không tệ, đánh vào cái thứ nhất san đều tỷ số cầu, đồng thời cũng phạt tiến vào penalty. Dương Dương đối với hắn đánh giá rất bình thường cao, nhưng ngoại giới có tin tức nói hắn muốn đi Barcelona đá bóng. Có lẽ về sau chúng ta sẽ trở thành thường thường tranh tài đối thủ. Dương Dương cười ha ha nói, nhưng Toni Kroos lại tranh thủ thời gian dùng sức lắc đầu nói, ta cũng không hy vọng có một cái giống ngươi đáng sợ như vậy đối thủ. Vậy liền đến Real Madrid. Dương Dương cười nói, đây vốn là một câu trò đùa lời nói, nhưng Toni Kroos lại nghiêm trang nghĩ nghĩ, tốt, ta trở về suy tính một chút. Chính Dương Dương ngược lại có chút kinh ngạc, thật hay giả, nhưng chuyển nhượng bên trên sự tình cũng không cần hắn nhiều quan tâm. Có câu lạc bộ người đi đau đầu là được rồi. Trận chung kết về sau, FIFA dựng xong lĩnh thưởng đài, bắt đầu tiến hành World Cup áp trục trao giải nghi thức. FIFA chủ tịch Blatter lên đài phát biểu một phen nói chuyện. Nội dung chủ yếu chính là giới thiệu Brazil World Cup lấy được thành quả. Mà trong đó hắn lại trọng điểm nâng lên Dương Dương cùng Trung Quốc đội biểu hiện xuất sắc. Cho rằng đây là World Cup trong lịch sử một lần lịch sử tính chất đột phá. Phá vỡ Nam Mỹ Châu cùng Châu Âu đối World Cup trận chung kết lũng đoạn. Đương nhiên, Blatter đem cái này quy kết làm là FIFA nhiều năm qua đối bóng đá nước yếu nâng đỡ chính sách thành công, bởi vì châu Á địa khu bóng đá trình độ vẫn luôn rất yếu. Tại FIFA đàn nghiêm trọng khuyết thiếu sức cạnh tranh, nhưng Trung Quốc đội lần này lại giết tiến vào trận chung kết. Không thể nghi ngờ là cho FIFA chính sách tăng thể diện. Công bằng thi đua thưởng cho Colombia, gâu cái còi thưởng cho World Cup trận chung kết trọng tài chính. Người Ý Risoli, tốt nhất tân tú thì là cho nước Pháp giữa trận Paul Pogba. Đáng nhắc tới chính là Pogba cái này 1-2 năm đến danh tiếng nhảy lên thăng được đặc biệt nhanh. Theo hắn tại Juventus biểu hiện xuất sắc, tên này nước Pháp giữa trận đã được đến càng ngày càng nhiều người tán thành. Năm nay World Cup cũng là biểu hiện không tệ, phi thường làm cho người chờ mong. Trước mắt bao quát Real Madrid, Barca, MU, Chelsea, Manchester City chờ nhiều chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều đối với hắn thèm nhỏ nước. dãi, nhất là MU, đối năm đó thả đi Pogba tiếc nuối đau lòng nhức óc. Mà bây giờ càng là chuẩn bị tích cực vận hành hắn trở về. Zidane cũng là Real Madrid phi thường xem trọng Pogba nguyên nhân. Nhưng tên này nước Pháp tiểu tướng muốn tại cái này trong vòng 1-2 năm. Tại Real Madrid giữa trận đứng vững gót chân, kia trên cơ bản là thực tế không lớn. Liền xem như Xabi Alonso già, nhưng David Silva cùng Modric đều là chính vào đang tuổi phơi phới. Lại thêm còn có một cái cùng là châu Âu cậu bé vàng Isco. Real Madrid giữa trận cũng như trước vẫn là nhân tài đông đúc. Lại càng không cần phải nói hiện tại nghe đồn, Real Madrid còn muốn đưa vào ý giữa trận Verratti. Tên này Paris Saint-Germain giữa trận phi thường bị Ancelotti xem trọng. Real Madrid có khả năng đem hắn đưa vào đến, tiếp tục tăng cường giữa trận độ dày. Kim thủ bộ thưởng cho nước Đức đội môn thần Neuer. Đây cũng là thực chí danh quy. Neuer cũng là hiện nay thế giới bóng đá danh phù kỳ thực thứ nhất thủ môn. Lại thêm nước Đức đội đoạt giải quán quân. Hắn cầm kim thủ bộ thưởng cũng là không có bất ngờ. Bất quá, nếu quả thật muốn nói biểu hiện, Costa Rica thủ môn Navas cũng là vô cùng xuất sắc. Tên này riêng phần mình chỉ có 1m8 ra mặt người lùn thủ môn. Mặc kệ là tiểu tổ thi đấu vẫn là đấu vòng loại giao đấu Trung Quốc, đều biểu hiện được biết tròn biết méo, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Càng quan trọng hơn là, giá trị con người của hắn còn phi thường tiện nghi. Hàng đẹp giá rẻ, tính chất so sánh giá cả cực cao. Sau đó ban phát chính là giày vàng thưởng, cũng chính là xạ thủ tốt nhất. Đây cũng là không có bất ngờ. Căn cứ xạ thủ trên bảng xếp hạng, Dương Dương là 7 trận chiến đánh vào 9 cái dẫn bóng. Xa xa dẫn trước xếp ở vị trí thứ nhất. Theo sát phía sau là công nhập 6 cái cầu đích Carumbia giữa trận James Rodriguez. Hắn đạt được giày bạc thưởng, mà chân chính gây nên ngoại giới chú ý chính là người giải thưởng áp trục thưởng lớn. Giải quả cầu vàng, cũng chính là năm nay World Cup tốt nhất cầu thủ. Sớm tại trận chung kết trước đó, Dương Dương đoạt giải tiếng hô liền phi thường cao. Cứ việc tất cả mọi người không coi trọng Trung Quốc đội tại trong trận chung kết đánh bại nước Đức. Nhưng bọn hắn đều hết sức coi trọng Dương Dương đoạt giải. Tối thiểu nhất, có thể chỉ bằng vào lực lượng một người, liền đem Trung Quốc đội mang vào World Cup trận chung kết. Liền hướng về phía điểm này, Dương Dương liền không có lý do để tòa này giải thưởng sa sút người khác. Nhất là đến trận chung kết. Dương Dương lập cú đúp, đầu tiên là vì Trung Quốc đội đánh vào một cầu, lấy được một giờ dẫn trước ưu thế, sau đó thêm lúc thi đấu tối hậu quan đầu, lại là một cước trực tiếp đá phạt, trợ giúp Trung Quốc đội san đều tỷ số điểm số, đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến. Có thể nói, Dương Dương một người cải biến World Cup trận chung kết tình thế. Điểm này cũng không quá mức. Mà dạng này cầu thủ làm sao có thể không có cầm thưởng. Cuối cùng, Blatter cũng tuyên bố, Dương Dương thu được giải quả cầu vàng, trở thành năm nay World Cup tốt nhất cầu thủ. Giải quả bóng bạc thì là cho nước Đức đội tiên phong Thomas Müller. Quả bóng đồng thì là cho Argentina tiên phong Messi. Phải nói, đây cũng là tương đối phù hợp ngoại giới suy đoán cùng cái nhìn. Dương Dương cùng Messi đều là chỉ dựa vào năng lực cá nhân. Dẫn banh đội một đường xông vào tứ cường. Dương Dương càng là xông vào trận chung kết. Kém một chút liền đoạt giải quán quân. Biểu hiện như vậy, đạt được tốt nhất cầu thủ cũng là thực chí danh quy. Thomas Müller thì là đội vô địch bên trong biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Làm đại biểu cầm tới giải quả bóng bạc cũng không thể nghi ngờ. Về phần nói quả bóng đồng, Messi cùng Neymar đều là năng lực cá nhân biểu hiện xuất sắc. Dẫn bóng giết vào tứ cường, nhưng Neymar liền ăn thiệt thòi trong bán kết so sánh 7 thảm bại cho nước Đức. Cái này khiến hắn cùng Brazil đội đều gặp phải vô cùng nhục nhã. cuối cùng thì là Messi lấy được cái này một phần vinh dự. Mà tại người giải thưởng hết thảy đều kết thúc thời điểm, tất cả mọi người cũng mới ý thức được, Dương Dương ôm đồm năm nay World Cup có giá trị nhất hai tòa giải thưởng. Tốt nhất cầu thủ giải quả cầu vàng cùng xạ thủ tốt nhất giày vàng thưởng. Cái này cũng lại lần nữa ấn chứng ngoại giới một câu. Đây là một giới thuộc về Dương Dương World Cup. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?